Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, chương 83, vô cùng uy vũ chỉ có thể khuất. Buổi chiều, để ăn mừng Tiểu Phàm hôm nay đại hoạch toàn thắng, càng là oanh động toàn trường, Từ Trường Sinh quyết định thêm đồ ăn ăn mừng, tự mình xuống bếp chuẩn bị hơn 10 đạo món ngon. Trong lúc đó, Từ Trường Sinh nhiều lần dò xét trong nhà, đi gà, Tiểu Hồng. Cái kia lục u u ánh mắt, dọa đến Tiểu Hồng run lẩy bẩy, đường đều đi không ổn định, tựa hồ tại vậy sau này, kéo dài hơn 10 ngày, bắp chân đều còn tại run rẩy. Bất quá còn tốt, Từ Trường Sinh cuối cùng vẫn không có giết gà. Dù sao đáp ứng người ta Tiểu Thiến, mà lại nuôi nhiều như vậy thiên, nhiều ít chỗ ra hơi có chút tình cảm. Từ Trường Sinh cũng không phải lương bạc người, sẽ không tàn nhẫn như vậy, trừ phi có người thêm tiền. Ngày kế tiếp, cuối cùng đã tới 10 tiến vào năm vòng tứ kết. Đến tận đây, còn lưu trên lôi đài tuyển thủ phân biệt là Kháo Sơn Tông Tiêu Vân Chi, Liễu Miên Phong, Thanh Vân Đạo Tông Thanh Phong, Từ Nham, Lưu Vân Kiếm Tông Hoắc Kinh Phong, Hạng Tiêu Vân, Linh Sơn Kiếm Tông Nam Cung Vọng, Dương Linh Nhi. Không sai, Dương Linh Nhi thế mà cũng ngoài ý muốn tấn cấp thành công. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì tại Từ phủ cọ sát vài bữa cơm. Trừ cái đó ra, liền là Diệp Phàm cùng với Lăng Thiên Đạo Tông Tô Dương. Nói cách khác, thất lớn trong tông môn, bên trên tam tông cơ hồ chiếm cứ 7 thành danh ngạch. Mà tứ đại tông môn bên trong, ngoại trừ Linh Sơn Kiếm Tông cùng Lăng Thiên Đạo Tông, Tiêu Giao Tiên Tông cùng Hạo Nhiên Thiên Tông, đều bị cạo đầu chọc. Kết quả này xác thực làm người không kịp chuẩn bị, đặc biệt là Linh Sơn Kiếm Tông lần này biểu hiện vậy mà như thế kinh người. Truy cứu nguyên nhân, không cần hỏi, vẫn là ba chữ: Từ công tử. Sau đó môn phái phát triển quy hoạch cũng rất rõ ràng, An Nhạc Trấn khối này phong thủy bảo địa hẳn là sẽ thành lập như là Thanh Vân Đạo Tông, Lưu Vân Kiếm Tông các loại tông môn phân đàn, nói không chừng rất nhanh liền lại biến thành tổng đàn cũng không nhất định. Vạn chúng mong đợi 1/4 vòng bán kết lập tức liền muốn bắt đầu. Vẫn là Đạo Huyền chân nhân gương mặt già nua kia, vẫn là bộ kia không có chút nào tân ý lời dạo đầu. Bất quá sao động đám người đã bắt đầu cùng kêu lên kêu gào. Diệp Phàm tên theo đệ nhất ít lưu ý, biến thành đoạt giải quán quân đứng đầu. Diệp Phàm chỉ dùng 2 cuộc chiến đấu, mà cẩn thận sau khi nghe ngóng, bọn hắn mới biết được, Diệp Phàm thế mà chỉ tu luyện hơn 1 tháng. Có vài người, quả nhiên đã định trước chính là cường giả, mà có vài người, nỗ lực cả một đời, cũng chính là đầu cá ướp muối thôi. Không cần nói nhảm nói, lập tức là chúng ta trận đầu quyết đấu, căn cứ trọng tài tổ cuối cùng thương nghị cùng rút thăm. Đệ nhất chiến, chỗ dựa Tiêu Vân Chi đối chiến Linh Sơn Kiếm Tông Dương Linh Nhi. Làm cái lôi đài này bên trên còn sót lại 2 tên nữ tính tuyển thủ, không thể nghi ngờ lại đưa tới toàn trường một hồi oanh động. Bất quá kết quả cũng không có quá lớn lo lắng. Vân Chi công chúa đã tấn thăng Nguyên Anh, càng là đạt được Thương Cổ lão tổ truyền thụ cho Hồng Mông Hóa Thần Quyết. Hai nữ tùy ý luận bàn một phiên, cũng không thương tổn hòa khí. Tranh tài kết thúc, Vân Chi công chúa lấy được thắng lợi. Tiếp theo, Lưu Vân Kiếm Tông Hoắc Kinh Phong đối chiến Thanh Vân Đạo Tông Thanh Phong. Trận này song gió cuộc chiến, cuối cùng là Hoắc Kinh Phong lấy được thắng lợi. Linh Sơn Kiếm Tông Nam Cung Vọng đối chiến Lưu Vân Kiếm Tông Hạng Tiêu Vân. Nam Cung Vọng thắng. Kháo Sơn Tông Liễu Miên Phong đối chiến Thanh Vân Đạo Tông Từ Nham. Liễu Miên Phong thắng. Cuối cùng một trận là Diệp Phàm đối chiến Lăng Thiên Đạo Tông Tô Dương. Đây cũng là đi qua trọng tài đoàn một mực quyết định. Tô Dương thực lực cũng không tính quá nổi bật, cho nên tại một vòng này gặp gỡ Diệp Phàm đào thải cũng tính phù hợp, tranh tài kết quả không có chút hồi hộp nào, thậm chí hệ so sánh thi đấu đều không có, vô ích kêu la một ngày khán giả, còn chưa kịp thấy Diệp Phàm ra tay, cái kia Từ Dương liền tự động nhảy xuống lôi đài. Dù sao, cũng không phải tất cả mọi người cùng Lâm Thiên Diệp như thế đầu sắt không sợ chết. Đối với Tô Dương tới nói, có lá gan đi lên lôi đài, đã là một loại thành công. Cuối cùng, không đủ nửa ngày, 1/4 vòng bán kết liền toàn bộ kết thúc. Bất quá dựa theo tranh tài quy định, cuối cùng vòng bán kết cùng tổng quyết tái sẽ tại ngày kế tiếp cùng nhau cử hành. Bởi vì tranh tài kết thúc về sau, thời gian vẫn còn, từ Trường Sinh lại đến Trường Sinh Tửu Lâu đi xem một chút sinh ý tình huống. Thuận tiện nhìn lại một chút còn có cái gì phát triển hướng đi. Cùng lúc đó, cái kia Huyết Khô Ma Tôn cũng cuối cùng mang theo Thiên Ma cùng mấy tên thánh tử thánh nữ. Một lần nữa về tới An Nhạc Trấn, tiên đạo những tên kia. Mơ tưởng nắm tiện nghi đều chiếm đi. Như thế tiên duyên, ta Thiên Ma Cung tự nhiên cũng muốn dưa phân một phần. Nhìn lên trước mắt An Nhạc Trấn lầu cổng thành, Huyết Khô Ma Tôn trên mặt hiển hiện một vệt vui mừng. Từ lần trước ở cửa thành gặp Từ Trường Sinh, hắn mới hiểu được cái gì gọi là tiên nhân chân chính. Cái gọi là tiên nhân, liền tùy tiện hái một chiếc lá xuống tới thổi đi, thổi phồng lên nhạc khúc, đều có thể đủ trị liệu nội thương của hắn, càng là tăng trưởng tu vi của hắn. Bây giờ, tiên nhân ẩn cư ở này, hắn tự nhiên không thể bỏ qua dạng này cơ hội tốt. Ma Tôn đại nhân, tiên nhân thật liền ở tại dạng này thị trấn nhỏ lên sao? Trong đó một tên thánh nữ, nhấp nhẹ môi đỏ, ôn nhu hỏi, không sai, căn cứ vị kia từ công tử nói. Hắn hẳn là trên trấn Trường Sinh Tửu Lâu ông chủ. Huyết Khô Ma Tôn giờ phút này đã khôi phục cái kia một thân áo xanh trường bào cách ăn mặc, trên mặt mang theo mặt nạ, mảy may nhìn không ra nửa điểm người trong ma đạo dáng vẻ. Ta hiện tại danh xưng Thanh Y cư sĩ, về sau các ngươi không thể gọi ta Ma Tôn, gọi ta biểu cữu liền tốt. Huyết Khô Ma Tôn quay đầu nhìn này chút thánh tử thánh nữ nhóm liếc mắt, trầm giọng căn dặn nói, biểu cữu. Một đám thánh tử thánh nữ một mặt xấu hổ, vì sao là biểu cữu, thế nào có nhiều như vậy, vì cái gì, thiên tại sao là lam, nước tại sao là lục, mẹ ngươi tại sao là mẹ ngươi. Huyết Khô Ma Tôn liếc mắt, để cho các ngươi hô liền hô. Trong đó một tên dáng người thấp mà hơi mập, còn mang theo một cặp mắt kiếng hoàng bào nam tử, không chút nghỉ ngợi nói, hồi bẩm Ma Tôn đại nhân, thiên sở dĩ là lam, nước sở dĩ là lục, đều là bởi vì ánh sáng chiết xạ phản chiếu nguyên lý a. Đến mức mẹ ta sở dĩ là mẹ ta, bởi vì ta là nàng 10 tháng hoài thai sinh ra tới. Có thể là chúng ta tại sao phải gọi ngươi biểu cữu a? Ngoặc kép, Huyết Khô Ma Tôn khóe miệng co giật mấy lần, tiếp lấy một cái bạo lật nện vào cái kia hoàng bào nam tử trên ót. Bằng cái này được sao? Được, đi, cái kia hoàng bào nam tử đau đến nước mắt chảy ròng. Cổ nhân nói, không bị tiền bạc cám dỗ, uy vũ không khuất phục. Thế nhưng đặc biệt giàu liền sẽ dâm, đặc biệt uy vũ vậy cũng chỉ có thể cong. Biểu cữu nắm đấm lớn, dĩ nhiên không có vấn đề. Phốc phốc, mấy tên ma đạo thành nữ nhịn không được hé miệng nở nụ cười. Này hoàng mập mạp tên là Hoàng Tiếu Nhi, tu luyện thiên phú và tư chất cũng không tệ. Lão cha cũng là ma tôn cường giả, chỉ tiếc hắn lại là cái con mọt sách. Sớm dạng này chẳng phải kết. Huyết Khô Ma Tôn phủi tay, thản nhiên nói, đến An Nhạc Trấn đều cho ta thả thành thật một chút, ưa thích đánh nhau ẩu đả, khắc chế một thoáng chính mình lệ khí, ưa thích giết người khắc chế sát khí của mình, còn có ưa thích câu dẫn nam nhân cũng khống chế một chút chính mình tao sức lực. Nghe hiểu chưa? Hiểu rõ. Đối mặt 10 phần uy vũ huyết khô ma tôn, mọi người tự nhiên chỉ có thể khuất phục. Còn có một chút, cũng là điểm trọng yếu nhất. Vị kia từ công tử ưa thích dùng phàm nhân thân phận. Du hí cuộc đời, bất luận là ai gặp từ công tử, đều không cho vạch trần thân phận của hắn. Bảo trì tôn trọng là được. Rõ chưa? Hiểu rõ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.